12 chòm sao đừng thoát khỏi anh. Chương 58, text chat dài dài. Góc truyện audio.com. Vào một đêm của tương lai, một đêm có hai con người rảnh rỗi. Thay vì cùng nhau đi ăn, đi xem phim, đi đâu đó, thì có hai con người cầm điện thoại nhắn tin dù là cả hai chỉ cách nhau có một bức tường. Dài dài, mã mã, mã mã, em muốn gì? Dài dài, đừng lạnh lùng như thế chứ. Người ta chỉ là muốn nhắn tin với anh một chút. Mã mã, này này, muốn gì qua đây mà nói. Em nhắn tin làm tôi sởn cả da gà đây này. Dài dài, chỉ là muốn tình cảm với anh một chút thôi mà. Mếu, mã mã, được được, tôi sai. Bay, don't cry. Dài dài, hi hi, mã mã. Chúng ta đã bao nhiêu rồi nhỉ? Mã mã, SM, 25, dài dài, phải à, mã mã, em muốn kết hôn, mã mã, cứ tưởng chuyện gì nặng nề lắm, em muốn kết hôn, được, em muốn khi nào, dài dài, đầu năm sau, gần Tết chúng ta kết hôn nhé, mã mã, sao không phải bây giờ, em còn định rông đến khi nào, em dễ vụt đi lắm. Dài dài, nói em sao không nhìn lại mình đi, anh còn dễ đi hơn em nữa. Hứ, mã mã, rồi rồi, anh sai, lần hai, nghe em, chúng ta sẽ kết hôn sau. Dài dài, thì, yêu anh nhất, bắn tim, mã mã, yêu anh thì mau qua đây để anh ôm nào. Thả tim, dài dài, sao anh không qua đây? Mã mã, em qua đi, chúng ta sẽ làm một số thứ cười nham hiểm. Dài dài, à em qua liền. Best ngây thơ, cự dài cười tủm tỉm. Tắt màn hình điện thoại rồi lon ton qua phòng nhân mã. Còn nhân mã hí hửng ngồi chờ cự dài. Đêm đó, có một số tiếng động bất thường đã xảy ra. Nhảm sâu, hello, các bạn quên mình chưa? Chắc đã quên rồi, LT, mình drop một thời gian vì mình. Bí ý và chẳng có tinh thần viết tiếp. Vì mình khá nản một số việc. Nhưng dù sao cũng cảm ơn các bạn đã xem, đã comment, LT, 3, lớp O, LT, 3 cách chương.